Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 365, 365. Chương 365 lại đến phòng đấu giá, 550 vạn lượng hoàng kim thành giao giới, Liên Thanh lấy về hắc kim tạp nhìn mặt trên biểu hiện mức. Có gần 700 vạn lượng hoàng kim, Mạch Á Nam trộm liếc mắt một cái Liên Thanh trên tay hắc kim tạp. Ánh mắt dừng ở mặt trên mức khi, kinh hãi nói, Liên Thanh, ngươi hiện tại đều có mua một tòa thành tư bản, đi một chuyến phòng đấu giá, khả năng thiếu rớt nửa tòa thành. Liên Thanh dắt Kiệt Nhi tay, đi ra đan dược phường phòng tối, trưởng quầy ở Liên Thanh phía sau đưa tiễn. Nghe được Mạch Á Nam kêu la, ám đạo nàng chưa nói sai, liền lấy Liên Thanh một cái cao cấp luyện đan sư thân phận. Liền tính là đi đại đế quốc. Đế hoàng nói không chừng cũng sẽ cấp tòa tiểu thành làm nàng quản chế, nhưng liên quốc hoàng gia quý. Tộc lại không đem Liên Thanh đương bảo. Ngược lại có người muốn làm hại một người cao cấp luyện đan sư, mà này đó có mắt không tròng người. Đều là bởi vì Liên Thanh nhỏ xinh bề ngoài nhìn qua. Không giống như là cái có bản lĩnh cô nương, nhưng mặc dù là trong hoàng cung quyền thế đại người. Biết Liên Thanh là thật là có bản lĩnh. Cũng chưa từng lấy ra thiệt tình tương đãi, liên quốc sói mòn Liên Thanh này cổ cường trợ lực. Là chuyện sớm hay muộn, ra thiên cơ môn đan dược phường. Đoàn người hướng hoàn tây phòng đấu giá đi đến, hoàn tây phòng đấu giá nhập khẩu trước. Như cũ có hai gã nhân viên công tác kiểm tra thương gia thân phận, vào bàn cần mang mặt nạ. Vài vị cùng ta tới, nhân viên công tác thấy Liên Thanh đám người trên người giá trị xa xỉ mặt liêu. Liền biết bọn họ phi phú tức quý. Thật đúng là người dựa y trang. Mang lên mặt nạ sau mới có thể vào bàn. Hoàn tây phòng đấu giá hôm nay đấu giá hội còn không có bắt đầu. Mấy người liền ở tự do mua bán chàng đi một chút đi dạo, Liên Thanh tìm một vòng. Đều không có tìm được lần trước vị kia lão phụ nhân, Liên Thanh. Ngươi là ở tìm tới thứ cho chúng ta bán võ kỹ lão bà sao? Mạch Á Nam tựa nhìn ra Liên Thanh ý tưởng, Liên Thanh nhấp miệng gật đầu. Chẳng lẽ là vị kia lão phụ nhân đã dọn ra hoàn tây phòng đấu giá? Chúng ta lần trước cùng nàng làm đại mua bán. Kia số tiền đủ người thường sinh hoạt mấy đời. Nhân gia không hề tới làm buôn bán cũng bình thường, Mạch Á Nam không có bắt được điểm tử thượng. Tên kia lão phụ nhân bán ra võ kỹ. Nhưng đều là thật sự. Thôi, chúng ta đi khác sạp nhìn xem. Liên Thanh mấy người lại ở tự do mua bán chàng đi dạo một vòng, mua. Bán trong sân bán hơn phân nửa là luyện chế đan dược chân quý dược liệu cùng rèn trang bị tài liệu. Trừ cái này ra, chính là chút trang bị quán cùng đan dược quán, không đi dạo. Chúng ta đi bán ra hai viên đan dược. Liên Thanh chính là nhớ rõ hoàn tây phòng đấu giá quy. Củ, phòng đấu giá ghế lô. Chỉ cấp một ít tôn quý người mua cùng đặt hàng đấu giá bán ra. Vì bắt được cái ghế lô tránh cho phòng đấu giá thượng náo nhiệt. Liên Thanh thả hai viên chín văn ngưng huyết đan cấp phòng đấu giá, hóa nghiệm chứng qua đi. Liên Thanh mấy người lập tức bị mời vào một cái ghế lô, Liên Thanh. Vẫn là chúng ta lần trước cái kia ghế lô. Mạch Á Nam nhìn chằm chằm phòng đơn ngoại, chín, chữ. Phát hiện bọn họ cùng chín cái này số còn rất có duyên, bất quá chỉ là vừa khéo mà thôi. Liên Thanh không thèm để ý mà tìm cái dựa ghế ngồi xuống, cốc cốc cốc tương đương, ghế lô môn bị người gõ. Vang, tôn quý bán ra. Ta là tới cấp các ngươi đưa hôm nay bán đấu giá đơn tử, vào đi. Ghế lô, Liên Thanh đám người còn chưa đem mặt nạ trừ bỏ, nhân viên công tác đem đơn tử đưa hạ sau liền lui. Đi ra ngoài, Mạch Á Nam dẫn đầu xem hôm nay bán đấu giá thương phẩm. Xem xong sau hét lên. Liên Thanh, hôm nay hàng đấu giá có trung cấp võ kỹ. Liên Thanh lấy qua bán đấu giá đơn tử. Nhìn đến đệ thập nhất kiện hàng đấu giá. Là một quyển năm lưu võ kỹ ngọc bổn. Hết chương.